chuyện mây cuối trời, bao buồn vui giữa mùa hoa tím. Phút ban đầu khi mới gặp nhau, ôi muốn nói nhưng sao nghẹn lời. Tình cờ quen nhau qua phút giây, mộng đời dệt thành thơ bất ngờ. Xa dù xa hẹn đừng quên nhau. Trong